Chương 201, lại là địa phủ người bường thành công cụ chó tam đầu khuyển. Cảm tạ ngươi. Giết ngươi, ta ngược lại thật ra vui lòng đã đến. Lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Thần bí người áo đen sắc mặt cứng đờ, không thể tin nhìn về phía sau lưng, điều đó không có khả năng, nơi này là ma khí nồng nặc nhất địa phương, ngoại trừ thánh nhân, cho dù là vô thượng chí tôn tới gần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Là ai? Hắn dám không chút kiên kỵ phóng xuất ra ma thú, đồng thời thừa dịp thánh nhân trấn áp ma thú thời điểm lướt đoạt linh hồn chi lực, ngoại trừ ỷ vào tự thân tu vi cùng phệ hồn chủy bên ngoài. Cũng là biết ma thú phá phong sẽ phóng xuất ra đại lượng ma khí, tu sĩ khó có thể tới gần, dạng này thì không người đến ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển đột nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người áo đen, Bạch Liên giáo thánh nhân theo thanh âm nơi phát ra trong đi qua. Chỉ thấy một cái bạch y bóng người hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Người tới một thân tay áo lớn bạch bào, không nhiễm trần thế, bên hông treo xinh đẹp bội kiếm, chân lấy trắng dày, mặt phát đến eo, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, làm cho người tìm không ra chút nào tì vết. Quanh người hắn còn cuốn đóa đóa bạch liên. Để vốn là siêu phàm thoát tục khí chất tăng thêm mấy phần thánh khiết chi ý, chỗ khắp nơi, mà khí tiêu tán, không có cách nào ảnh hưởng đến đối phương. Người áo đen còn chú ý tới, đối phương sau lưng cái kia một mảng lớn đường đi sớm đã khôi phục một mảnh thư thái, không có nửa phần ma khí lưu lại. Người này, đúng là một đường tịnh hóa ma khí đi tới đây. Muốn đến nơi này, người áo đen nội tâm rung động. Phải biết, cái này tam đầu khuyển chính là có thể so với thánh vương ma thú, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn phá phong, bị thánh nhân trấn áp, nhưng hắn thả ra ngoài ma khí chi dồi dào, vẫn như cũ là khó có thể đoán chừng a. Toàn bộ Bạch Liên giáo giáo chúng dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng trì hoãn ma khí khuếch tán bước chân mà thôi. Nhưng người trước mắt này, có thể một đường tịnh hóa, cũng xâm nhập đến tận đây. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, ngươi chính là Bạch Liên Thánh Vương con kỹ nữ kia truyền nhân sao? Tam đầu khuyển chịu đựng linh hồn chi lực bị rút lấy thống khổ, ba cái đầu sáu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sở cùng nhân. Trên người đối phương cái kia cổ đạo vận, lệnh hắn vạn phần không thích. Cẩu tử, cho ta ghé vào cái kia im miệng. Sở cùng nhân đạm mạc nói ra, sau đó nhìn về phía người áo đen. Động tất chi nhãn vận chuyển, bắt đầu phân tích người trước mắt này tin tức. Ngũ Quan Vương, ma tu tổ chức địa phủ thập điện Diêm La một trong, vô thượng chí tôn tu vi, tu hành thánh nhân pháp La Sát Quyết, tuyệt âm chỉ. Há, địa phủ người. Sở cùng nhân khẽ ồ lên một tiếng. Nghe đến nơi này, người áo đen đồng tử hơi co lại, hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương thế mà liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của mình. Ta nói các ngươi ma tu nhảy nhót đến rất vui vẻ đó a, lần lượt ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Sở cùng nhân ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, căm ghét chi sắc. Đối với bọn này ma tu là không hề có chút thiện cảm. Suốt ngày hồ nháo coi như xong, còn lão ở trước mặt hắn náo, tựa như một đám con ruồi, đáng ghét cực kỳ. Sở cùng nhân. Người áo đen, cũng chính là Ngũ Quan Vương ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sở cùng nhân thế mà lại xuất hiện ở đây, đối với đối phương tên tuổi, hắn những ngày này cũng là nghe không ít. Nếu muốn bình chọn hàng năm lớn nhất khiến ma đạo hoảng sợ nhân vật là ai, cái kia không hề nghi ngờ, sở cùng nhân tuyệt đối là mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Trưởng lão, người này chính đang hấp thu ma thú linh hồn chi lực. Bạch Liên giáo thánh nhân hướng sở cùng nhân nói ra. Hả, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Có quan hệ với linh hồn đồ vật 10 phần hiếm thấy, trước mắt cái này ma tu có thể hấp thu linh hồn chi lực, để hắn đến một chút hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua tam đầu khuyển trên cổ phệ hồn chủy, từ phía trên cảm nhận được một cổ vô cùng quỷ quyệt khí tức, mà cây chủy thủ này cùng Ngũ Quan Vương ở giữa, còn có cái này một loại nào đó vô hình liên hệ. Liền là thông qua thứ này rút ra linh hồn chi lực sao? Sở cùng nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, đi vào tam đầu khuyển trước mặt. Tốc độ quá nhanh, Ngũ Quan Vương lại hoàn toàn bắt sờ không tới. Hắn đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chính mình không phải sở cùng nhân đối thủ. Đều nói tu vi của người này không cao, nhưng chiến lực nghịch thiên. Quả là thế. Ngũ Quan Vương nội tâm kinh hãi. Sở cùng nhân, cái này ma thú liền thánh nhân đều muốn thi triển toàn lực mới có thể áp chế. Hắn khủng bố đến mức nào, ngươi cần phải rõ ràng, ta lúc này đang dùng phệ hồn chủy giết hắn, ta đây chính là đang giúp ngươi nhóm A. Ngũ Quan Vương lớn tiếng nói. Vì lợi ích một người, phóng thích ma thú, khiến vô số dân chúng thụ hại, ngươi bây giờ nói với ta, ngươi đang giúp chúng ta. Các ngươi ma tu. Đổi trắng thay đen công phu cũng không tệ. Nói, Sở Cùng Nhân đưa tay nhất chưởng oanh ra, dồi dào vô cùng người núi chi lực trong nháy mắt bạo phát, khiến Ngũ Quan Vương tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Địa phủ thập điện Diêm La. Tên tuổi làm cho ngược lại là thẳng vang lên, năng lực cũng chỉ có như thế một điểm, các ngươi dạng này cũng xứng xưng địa phủ. Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành lưu quan, lại lần nữa đi vào Ngũ Quan Vương trước mặt, chiến vương lĩnh vực bạo phát, thể nội ngũ đại căn cơ thần quan sáng chói, linh lực phun trào, trong nháy mắt đem còn muốn phản kháng Ngũ Quan Vương cho trấn áp xuống dưới. Hắn vươn tay bắt lấy cổ của đối phương. Như xách con gà con một dạng đem đối phương cho xách ở giữa không trung, ngữ khí lạnh như băng nói, đoạn thời gian trước trong các ngươi có cái gọi chuyển luân vương, bị ta giết. Hiện tại, đến phiên ngươi, có lẽ tương lai, ta sẽ tìm một cơ hội đem các ngươi cái này cái gọi là địa phủ một tổ bưng cũng khó nói. Cách đó không xa, Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Nàng trước đó có nghe nói qua liên quan tới đối phương nghe đồn, biết Sở Cùng Nhân thực lực cường đại, nhưng tuyệt không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Một cái vô thượng chí tôn ở trước mặt hắn lại không còn sức đánh trả. Cái này cái nào là chiến vương a? Ngươi nói là thánh nhân nàng đều tin tưởng a, Sở Cùng Nhân. Ngũ Quan Vương mặt đỏ lên, từng chữ từng câu nói, tiếp lấy trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mười phần lực lượng cường hãn. Tại lực lượng này dưới, Sở Cùng Nhân nhất thời bị bức lui hơn mấy trượng. Há, lực lượng mạnh lên. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Ngũ Quan Vương khí thế trên người đang không ngừng tăng vọt, nhất là đạo vận càng là tại tăng lên điên cuồng lấy, cùng lúc trước có một trời một vực. Sở Cùng Nhân vận chuyển động tất chi nhãn, phân tích lấy đối phương tình huống. Linh lực tăng lên bên trong. Đạo vận tăng lên bên trong, có đại lượng linh hồn chi lực chính bị thiêu đốt. Bắt nguồn từ ma thú tam đầu khuyển. Phân tích tin tức từng cái ở trước mắt lóe qua. Lúc này, bên cạnh tam đầu khuyển phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trên người ma khí bởi vì đau khổ kịch liệt mà sinh ra mãnh liệt ba động. Bởi vì động tất chi nhãn phân tích kết quả, Sở Cùng Nhân trong nháy mắt liền phán đoán ra đối phương gào thảm nguyên nhân. Hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, đường đường thánh vương cấp ma thú, thế mà luôn làm một cái công cụ chó, bị một cái chí tôn thiêu đốt linh hồn. Ngươi cái này thánh vương làm đến thật là mất mặt ném về tận nhà. Phệ hồn chủy, đều là đáng giận. Phệ hồn chủy. Tam đầu khuyển đức quản giận dữ hét. Sở Cùng Nhân không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía Ngũ Quan Vương, vốn là chỉ cần hắn gỡ xuống tam đầu khuyển trên người phệ hồn chủy, Ngũ Quan Vương không có linh hồn chi lực có thể thiêu đốt, tự nhiên cũng liền không cách nào lại tăng lên. Nhưng hắn không có làm như thế. Rút phệ hồn chủy, cung cấp giúp tam đầu khuyển, hắn thẳng vui lòng gặp Ngũ Quan Vương tiếp tục thương tổn tam đầu khuyển, dạng này đợi lại đối phó lên đối phương cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Sở Cùng Nhân. Chết đi cho ta. Ngũ Quan Vương không có Sở Cùng Nhân nghĩ đến nhiều như vậy, hắn điên cuồng thiêu đốt lên theo tam đầu khuyển cái kia rút ra tới linh hồn chi lực, hóa thành tu vi, muốn một lần hành động đánh giết Sở Cùng Nhân. Chương 202, Tư Địch. Muốn đồng quy vu tận không có cơ hội này. Sở Cùng Nhân, chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, Ngũ Quan Vương quanh thân đạo vận sôi trào, xen lẫn tam đầu khuyển cái kia linh lực điên cuồng phun trào. Tự như ma mà không phải ma, giống người mà không phải người. Tuyệt âm chỉ. Một chỉ điểm ra, cường hãn ngập trời chỉ kình trong nháy mắt bạo phát, một cổ âm lãnh bá đạo đạo vận khóa chặt Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Liên vần quanh, cái kia chỉ kình tại rơi vào Bạch Liên phía trên lúc bị từng cái tan rã, hóa tiêu tan tại không. Bạch Liên bên trong Bạch Liên giáo thánh nhân hơi kinh ngạc. Cái này Sở Cùng Nhân càng đem Bạch Liên tịnh thế thiên nắm giữ đến loại trình độ này, chỉ sợ đã đạt tới năm đó thánh vương trình độ. Sở Cùng Nhân đối với Bạch Liên tịnh thế thiên lý giải đã đủ để Bạch Liên thánh vương sánh vai, hắn hiện tại kém, chỉ là tu vi mà thôi. Cứ như vậy sao? Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt thất vọng. Hắn tại chiến vương hậu kỳ lúc cũng đủ để chém giết vô thượng chí tôn, bây giờ khoảng cách tôn giả chỉ kém nửa bước, thậm chí là loại kia muốn vượt liền có thể tùy thời vượt qua trạng thái. Vô Thượng Chí Tôn với hắn mà nói càng không coi vào đâu. Lúc này Ngũ Quan Vương thiêu đốt tam đầu khuyển linh hồn chi lực, chiến lực tăng gấp bội, nhưng thủy chung không có thể đột phá Vô Thượng Chí Tôn phạm trù. Chẳng lẽ là vết thương này quá nhỏ, ngươi hấp thu linh hồn chi lực không đủ sao? Sở Cùng Nhân nói đi đến tam đầu khuyển trước mặt, bắt lấy cái kia thanh phệ hồn chủy, sau đó hung hăng hướng bên trong nhấn một cái. Thổi phù một tiếng, huyết nhục bị xé nứt, phệ hồn chủy xâm nhập tam đầu khuyển thân thể, vết thương nhất thời làm lớn ra mười mấy lần. Hắn cảm giác tự thân linh hồn chi lực trôi qua đến càng thêm nhanh, mà nó ngươi tê dại. Tam đầu khuyển nổi giận gầm lên một tiếng. Đối Sở Cùng Nhân trợn mắt nhìn. Thì liền Ngũ Quan Vương, Bạch Liên Giáo Thánh Nhân cũng bị Sở Cùng Nhân cái này thao tác cho cật nhã đến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Hắn đây là tại làm cái gì? Tư địch sao? Mà đại lượng linh hồn chi lực tràn vào để Ngũ Quan Vương cái kia thân thể khô gầy như cùng một cái khí cầu giống như cấp tốc bành trướng. Ngũ Quan Vương biến sắc, vội vàng thôi động linh lực, nhen nhóm những thứ này điên cuồng vọt tới là linh hồn chi lực, lại lần nữa làm tự thân thực lực tăng vọt. Cường đại trước nay chưa từng có lực lượng để Ngũ Quan Vương có một loại dường như có thế chưởng khống hết thảy cảm giác. Không khỏi cười to lên. Lực lượng, cuồn cuộn không dứt lực lượng. Sở Cùng Nhân, ngươi quá tự đại. Hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Ngũ Quan Vương lớn tiếng nói. Hắn lại lần nữa một chỉ điểm ra, Thánh Nhân Pháp Tuyệt Âm chỉ bạo phát, dồi dào đạo vận cùng linh lực hội tụ, hình thành một cái giống như thực chất màu đen to lớn ngón tay, lôi cuốn lấy bóng mờ cùng cùng phong hướng Sở Cùng Nhân nhấn tới. Lực lượng này, mười phần khủng bố. Cho dù là Vô Thượng Chí Tôn một kích này trước mặt cũng vô pháp ngăn cản. Một kích này đã có chuẩn thánh chiến lực. Bạch Liên Giáo Thánh Nhân ánh mắt ngưng trọng nói. Mà Sở Cùng Nhân đối mặt một chỉ này vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt, đóa đóa Bạch Liên tại quanh thân vần quanh, tại cùng chỉ kình thời điểm đụng chạm, Bạch Liên không ngừng phá nát, điêu linh, bản thân hắn cũng bị một chỉ này đẩy lui mấy trượng. Ha ha, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Đến, nhìn một chút cái này. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lấy ra thanh linh kiếm hạp. Vỗ hộp kiếm, bốn thanh bảo kiếm bay ra, lôi cuốn lấy dồi dào kiếm khí vần quanh tại Ngũ Quan Vương quanh thân, tạo thành tứ quý kiếm trận. Đây là cái gì? Kiếm trận. Hừ. Nho nhỏ kiếm trận cũng muốn ngăn trở hiện tại ta sao? Ngũ Quan Vương cười lạnh một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra. Cùng bạo đạo vận oanh kích kiếm trận. Hư không làm rung chuyển, cùng kiếm khí dây dưa tấn công, nhưng dù là Ngũ Quan Vương chiến lực tuyệt luân, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ kiếm trận. Cái này kiếm trận, thật mạnh. Ngũ Quan Vương làm kinh ngạc, nhưng trên tay hắn lại là không ngừng, nhất chỉ tiếp lấy nhất chỉ, cùng bạo chỉ kình không ngừng đánh thẳng vào kiếm trận. Tứ quý kiếm trận làm rung chuyển. Sở Cùng Nhân gặp, lại đập vài cái hộp kiếm. Lại là tám thanh trường kiếm lướt đi. 12 thanh bảo kiếm tại hư không xoay quanh, làm đến kiếm trận uy lực tăng cường không ít. Nguyên bản rung chuyển kiếm trận biến đến càng thêm vững chắc. Cái này kiếm trận, thế mà còn có thể tăng cường. Đáng chết. Ngũ Quan Vương sầm mặt lại. Bạch Liên Giáo Thánh Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Sở Cùng người thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp, thật không biết hắn còn có bao nhiêu ác chủ bài. Nàng trước kia có thể chưa nghe nói qua Sở Cùng Nhân sẽ kiếm trận. Ngoại giới cũng không có cái tin đồn này. Sở Cùng Nhân thôi động kiếm trận. Đối Ngũ Quan Vương chỉ khốn không giết. Mà dưới loại tình huống này, tam đầu khuyển linh hồn chi lực đang nhanh chóng trôi qua. Thời gian dần trôi qua, tam đầu khuyển cảm giác mình thần trí đều có chút không rõ. Tiểu tử, ngươi nhanh điểm đem gia hỏa này giết a. Sở Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, lại là không có động tác gì. Ngươi cái tên này là muốn chờ hắn hút khô linh hồn của ta chi lực sau lại động thủ sao? Tam đầu khuyển ba cái đầu giận dữ hét lên. Tại sao lại không chứ? Ngươi! Tam đầu khuyển khó thở, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo ngoan sắc, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Chỉ thấy hắn lại chủ động thiêu đốt linh hồn chi lực. Tăng lên ma khí. Mãnh liệt ma khí đang sôi trào, điên cuồng đánh thẳng vào Bạch Liên. Không tốt, cái này ma thú muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia đóa từ vô số đạo văn ngưng tụ mà thành Bạch Liên tại cuồng bạo ma khí trùng kích vào bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Kiếm trận bên trong, Ngũ Quan Vương cũng đã nhận ra tam đầu khuyển khác thường, chính khổ vì không cách nào đột phá kiếm trận hắn cười ha ha, Sở Cuồng Nhân, ngươi cái này chơi thoát đi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cùng lo lắng chúng ta, không bằng lo lắng ngươi đi. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động. Kiếm trận bên trong, bốn mùa luân chuyển chi lực hội tụ, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh, lôi cuốn lấy một cổ dồi dào sức mạnh to lớn đánh tới hướng Ngũ Quan Vương. Không, không. Tại cổ lực lượng này dưới, Ngũ Quan Vương căn bản không có sức chống cự. Chỉ là nháy mắt, hắn liền bị oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Giết hắn cũng vô ích. Thiêu đốt linh hồn chi pháp một khi mở ra, không cách nào ngăn cản, ta hiện tại chỉ muốn lôi kéo các ngươi, lôi kéo phía nam các nước cùng một chỗ chôn cùng. Tam đầu khuyển hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng nộ hống. Khủng bố ma khí trùng kích Bạch Liên, để thân ở trong đó Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt trắng bệch. Không tốt, sắp không áp chế được nữa. Một khi để hắn thoát khốn, lấy hắn loại trạng thái này, không cần một canh giờ, toàn bộ đại nguyệt quốc sinh linh đều sẽ bị hắn giết sạch. Bạch Liên giáo thánh nhân lo lắng vạn phần. Hắn không có cơ hội này. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh, tràn ngập u ám chi khí xiềng xích. Chính là câu hồn tác. Thiêu đốt linh hồn chi lực, vậy cũng phải có linh hồn có thể thiêu đốt mới được. Câu hồn tác vung ra. Trực tiếp đâm vào tam đầu khuyển thể nội. Đi ra cho ta. Sở Cùng Nhân quát khẽ một tiếng, linh lực cuồn cuộn không dứt rót vào câu hồn tác bên trong, chỉ thấy tam đầu khuyển linh hồn bị chậm rãi lôi ra nhục thân. Cùng trước kia chỗ móc ra linh hồn khác biệt, cái này tam đầu khuyển linh hồn trên thân tựa hồ có một cổ vô hình chi hỏa đang thiêu đốt, đại lượng linh hồn chi lực không ngừng tiêu tán. Không cần Sở Cùng Nhân làm cái gì, không bao lâu, linh hồn này thì sẽ tự mình thiêu đốt hầu như không còn. Như tam đầu khuyển linh hồn còn tại nhục thân bên trong còn nói được, thiêu đốt linh hồn chi lực có thể hóa thành ma khí chất xúc tác. Khiến cho hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể sững sờ nhìn lấy cái này linh hồn chi lực bị chính mình không ngừng thiêu đốt mất, lại không có cách nào thu hoạch được mảy may có ích. Câu hồn nhiếp phách. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Tam đầu khuyển linh hồn nhìn lấy trên người xiềng xích, ba cái đầu sáu cái tròng mắt tất cả đều lộ ra một cổ vẻ hoảng sợ. Chương 203, diệt sát ma thúc sần phong hóa vũ thuật, vô thượng tôn giả căn cơ. Tam đầu khuyển linh hồn bị câu hồn tác chỗ câu thúc, ra sức muốn tránh thoát, làm đến cả một đầu câu hồn tác đều đang rung động lấy. Hoắc, thật không hổ là thánh vương cấp bậc linh hồn, dù là bị hút đi nhiều như vậy linh hồn chi lực, còn như thế có sức sống đây. Sở Cùng Nhân lông mi vẫy một cái, linh lực cuồn cuộn không dứt tràn vào câu hồn tác bên trong, lúc này mới đem đối phương cho chết trói buộc chặt. Thả ta ra! Thả ta ra! Tam đầu khuyển tiếng trống giận dữ không ngừng, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Hắn trước đó bị phệ hồn chủy, hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực, hiện tại cũng tự mình thiêu đốt linh hồn chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, đều khó mà mở ra câu hồn tác. Tăng thêm câu hồn tác phóng xuất ra một cổ âm lãnh chi khí, tự hồ có thể tê liệt linh hồn giống như... càng làm cho linh hồn của hắn dần dần không còn chút sức lực nào. Qua một hồi lâu, Sở Cùng Nhân đột nhiên kéo một cái câu hồn tác, một bộ thánh vương linh hồn cứ như vậy tiêu tán ở thiên địa. Hô, thành công! Bạch Liên giáo thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Đầy trời Bạch Liên tiêu tán. Cái kia từ vô số đạo văn ngưng tụ thành to lớn Bạch Liên tại ma khí trùng kích vào vốn là gần như sụp đổ, Bạch Liên giáo thánh nhân rút về linh lực sau rốt cục không cách nào chèo chống. Xuất hiện nói đạo liệt ngân, phá nát thành vô số ánh sáng. Đến mức cái kia mất đi linh hồn tam đầu khuyển thì là nằm rạp trên mặt đất, trên thân còn lưu lại ma khí cùng cuồn cuộn hung sát chi khí. Gặp qua Sở đạo hữu. Bạch Liên giáo thánh người tới Sở Cùng Nhân trước mặt thở dài hành lễ. Hữu lễ. Sở Cùng Nhân chắp tay đáp lễ. Lần này nhờ có đạo hữu đến đây tương trợ, không phải vậy, vấn đề này phát triển còn không biết sẽ là thế nào đây. Cần phải, không nói trên người của ta còn mang theo Bạch Liên giáo thái thượng trưởng lão một vị, mà lại Bạch Liên giáo cùng ta Huyền Thiên Tông như thể chân tay, ta sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Sở Cùng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn nhìn một chút mặt đất đầu kia tam đầu khuyển thi thể, trong mắt lướt qua một vệt màu nhiệt huyết. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái đại bảo bối a. Một bộ thánh vương cấp bậc ma thú thi thể, cái này có thể luyện hóa ra bao nhiêu huyết nhục tinh hoa a, thậm chí đầy đủ hắn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Nhìn ra Sở Cùng Nhân đối cái này tam đầu khuyển thi thể có hứng thú. Bạch Liên giáo thánh người nói, lần này Sở đạo hữu tương trợ ta Bạch Liên giáo, bảo vệ cái này phía nam các nước ức vạn sinh linh, Bạch Liên giáo không biết nên như thế nào cảm tạ, Sở đạo hữu như đối cái này ma thú thi thể cảm thấy hứng thú, đều có thể cầm lấy đi. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sở Cùng Nhân cũng không già mồm, trực tiếp đem tam đầu khuyển thi thể cho thu vào càn khôn giới bên trong. Bạch Liên giáo thánh nhân mỉm cười, cái này một bộ có thể so với thánh vương ma thú thi thể tuy nhiên trân quý, nhưng tam đầu khuyển tới từ địa ngục ma giới, trên người có ma khí. Khó có thể sử dụng, không bằng tặng cùng Sở Cùng Nhân. Đã là cảm tạ, cũng là kéo vào song phương quan hệ thủ đoạn. Sở Cùng Nhân cho thấy thiên phú, thực lực, thủ đoạn, cho dù là nàng cái này thánh nhân cũng không thể coi thường, như loại này thuận nước đẩy thuyền sự tình, nàng còn ước gì có thế nhiều một ít đây. Công tử. Lúc này, Lam Vũ phe phẩy hai cánh đi vào Sở Cùng Nhân bên người. Tuyệt đại đa số ma khí đã toàn bộ xua tan, còn lại một số tiểu cổ ma khí, xanh lan tiện bối các nàng chính tại giải quyết, tin tưởng không bao lâu liền có thể giải quyết triệt để. Lam Vũ nói ra. Ừm. Tốt, ta đã biết. Lần này ma thú phá phong, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bạch Liên giáo thánh người nói, triệt để yên tâm. Đa tạ thánh tử. Thánh tử đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Thánh tử công đức vô lượng. Hai bên đường phố dần dần đi ra một số phổ thông bình dân, bọn họ quỳ gối tại Sở Cùng Nhân trước mặt, dập đầu lễ bái, vô cùng thành kính. Bọn họ cũng không biết Sở Cùng Nhân đã là Bạch Liên giáo thái thượng trưởng lão, nhưng đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là thánh tử vẫn là trưởng lão đều như thế, không ảnh hưởng được Sở Cùng Nhân trong lòng bọn họ cao thượng địa vị. Sở Cùng Nhân nhìn đến, những người này trên người có y phục rách rưới, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, có trên thân mang thương, không ngừng chảy máu. Nhưng dù vậy, bọn họ còn tại quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, từng đôi mắt nhìn lấy hắn, biểu đạt lòng cảm kích. Sở Cùng Nhân tiến tới một bước, trên thân lộ ra một cổ huyền diệu đạo vận. Cái kia cổ đạo vận hỗn hợp có nhu hòa linh lực tràn ngập ra, như vui sướng giống như phất qua tại chỗ mỗi trên người một người. Nguyên bản mệt mỏi mọi người nhất thời thay đổi thần thái sáng láng lên, mà bị thương, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Phục hồi như cũ, thậm chí có chút mắt bạn cũ tật cũng cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Thương thế của ta tốt. Ta cũng giống vậy, ta cái này mắt thật nhiều năm lão thấp khớp, bây giờ có thể hoạt động tự nhiên, tốt, tốt. Thánh tử, là thánh tử làm. Đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử. Nhìn lấy khôi phục mọi người, Sở Cùng Nhân hài lòng cười, xem ra cái này xuân phong hóa vũ thuật vẫn là rất hữu dụng. Xuân phong hóa vũ thuật là trường sinh đế kinh bên trong ghi lại đế thuật, là một loại chuyên môn dùng để khôi phục sinh cơ đế thuật. Nhưng bởi vì Sở Cùng Nhân có bất tử chi thân, hắn cảm thấy cái này cửa đế thuật đối với hắn không có tác dụng gì, cho nên thì không sao cả nghiên cứu. Bất quá bây giờ xem ra, cái này cửa đế thuật không chính mình dùng, về sau xảy ra chuyện gì, dùng tới cứu người cũng là một cái lựa chọn tốt. Sở Cùng Nhân mang Lam Vũ hành tẩu tại trên đường phố, quanh thân đạo vận tràn ngập, vui sướng phất động, chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, bao quát những cái kia tại tràng tai nạn này bên trong bị thương tổn mọi người cũng bị từng cái chữa trị. Tình cảnh này, giống như thần tích. Vô số người quỳ trên mặt đất hướng đi xa Sở Cùng Nhân không ngừng dập đầu. Trong lúc nhất thời, Sở Cùng Nhân tại Đại Nguyệt Quốc bách tính trong suy nghĩ địa vị cấp tốc cất cao, thậm chí so với Bạch Liên giáo chủ cũng không kém bao nhiêu. Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, không khỏi lắc đầu cảm khái, kẻ này đối ngoại sát phạt quyết đoán, nhưng lại lòng mang nhân từ, nội thánh ngoại vương, tăng thêm thiên phú của hắn, thật sự là quá hiếm có. Nàng cái kia cùng Sở Cùng Nhân tạo mối quan hệ ý nghĩ càng thêm kiên định. Giải quyết xong chuyện của ma thú về sau, Sở Cùng Nhân vẫn chưa trước tiên trở lại Huyền Thiên Tông, tại Bạch Liên giáo bên trong tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Cây chủy thủ này, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân cầm lấy theo tam đầu khuyển trên thân rút ra phệ hồn chủy vuốt vuốt một phen, cùng linh hồn chi lực có quan hệ, có thể thấy được chủy thủ này không có nhiều phàm, hắn đem ném vào càn khôn giới, dự định có rảnh lại luyện hóa. Hiện tại, hắn muốn trước luyện hóa tam đầu khuyển, đột phá tôn giả. Lần bế quan này, hắn bỏ ra trọn vẹn 10 ngày. Cái kia tam đầu khuyển huyết nhục tinh hoa quá cân bạc, Sở Cùng Nhân thậm chí hoài nghi đồng dạng thánh vương đều không có như thế bàn bạc huyết nhục tinh hoa. Bỏ ra 10 ngày luyện hóa cái này tam đầu khuyển. Hắn lấy được huyết nhục tinh hoa cơ hồ khó có thể đoán chừng, tăng thêm trước đó rút thưởng lấy được một số thiên tài địa bảo, làm đến hắn một lần hành động ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Ông ông. Một ngày này, hư không chấn động. Một cổ huyền diệu đạo vận theo Sở Cùng Nhân nơi bế quan bên trong lan tràn ra. Trên trời cao có từng trận đạo âm bắt đầu quanh quẩn. Toàn bộ Bạch Liên giáo tu sĩ đều bị kinh động, cho dù là thánh nhân cũng không nhìn được tâm thần sợ hãi, nhìn về phía Sở Cùng Nhân bế quan phương hướng. Sở Cùng Nhân bế quan chỗ trên không có đại lượng linh khí tụ đến. Lại hình thành một cái to lớn, như thực chất vòng xoáy linh khí, quá mức linh khí nồng nặc thậm chí để không khí có loại sền sệt cảm giác. Dường như tùy thời đều có thể sẽ chảy nước. Chạy tới tu sĩ đều bị cổ này linh khí nồng nặc hù dọa. Đón lấy, càng để bọn hắn rung động một màn phát sinh. Sở Cùng Nhân trên không, từng đạo đạo văn lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành từng mai phong cách cổ xưa phù văn màu vàng. Những phù văn này, mỗi một viên đều là từ một khoảng một mạch mà thành phát họa ra tới, tự nhiên mà thành, huyền diệu vô cùng. 1, 2, 3. 9 cái phù văn. Một cái tu sĩ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Khiếp sợ nói ra. Mọi người chỉ thấy được cái kia 9 cái từ một khoảng khắc họa thành phù văn bắt đầu tổ hợp tại một khối, hóa thành một cái phong cách cổ xưa, đại khí phù triện. Phù triện ở trên bầu trời tràn ngập kim quang óng ánh, từng trận đạo âm vần quanh, phản phất tại thuyết minh lấy nói đến chí lý. Chính bút đạo triện. Vô thượng tôn giả căn cơ. Chương 204, Mộ Dung Hiên xin giúp điển về Mộ Dung gia, Thận Lâu. Chính bút nói triện, vô thượng tôn giả căn cơ. Tất cả Bạch Liên giáo tu sĩ cũng vì đó trợn mắt hốc mồm. Phải biết, cận cổ 15 vạn năm đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ đó a. Đây cũng không phải là hiếm thấy không hiếm thấy vấn đề. Cái này là căn bản không có a. Nơi này là Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ở đi. Đúng, trừ hắn, ngươi còn có thể nghĩ đến có ai có thể ngưng tụ ra vô thượng tôn giả căn cơ sao? Không có, trừ hắn không có người nào. Ta nhớ được, trưởng lão trước đó còn ngưng tụ mấy loại vô thượng căn cơ đi. Trưởng lão đây là muốn nghịch thiên a. Trưởng lão căn cơ, thật là đáng sợ. Cho dù là Bạch Liên giáo thánh nhân cũng âm thầm líu lưỡi, mấy trăm ngàn năm qua đều không ai có thể làm được sự tình, hôm nay để cho nàng gặp được. Ngưng tụ tôn giả căn cơ, ngoại trừ linh lực bên ngoài, đối với đạo pháp lĩnh hội cũng là cực kỳ trọng yếu, nhất là cái sau. Mà Sở đạo hữu tại đạo pháp phía trên cảnh giới sớm đã không kém gì thánh nhân, hắn có thể ngưng tụ bực này căn cơ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bạch Liên giáo thánh nhân nỉ non nói. Chỉ có thể nói, Sở Cùng Nhân thật sự là quá mức yêu nghiệt. Trời dị tượng trên không trung tán đi. Gian phòng bên trong. Sở Cùng Nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường, quanh thân có kim quang lưu chuyển, vô số đạo văn xen lẫn, thể biểu lộ ra một loại như kim ngọc giống như màu sắc. Ở trong cơ thể hắn, sáu đại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang, linh lực phun trào ở giữa phản phất có đạo âm quanh quẩn, huyền diệu vô cùng. Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, tuấn mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, vô thượng tôn giả căn cơ, à, có thể tính thành công. Hắn cảm giác. Hắn lúc này lực lượng hơn xa tại trước đó, mặc kệ là linh lực còn là đối với đạo pháp cảm ngộ đều có to lớn tăng lên. Cho dù là một cái chuẩn thánh đến đây, hắn đều có lòng tin tại không sử dụng kiếm trận không cần đế thuật tình huống dưới đem đối phương đánh nổ. Đến tại thánh nhân. Còn không có đánh qua, khó mà nói. Nhưng dù là không thắng được, hắn cần phải cũng sẽ không thua. Tuy nhiên nói như vậy nghe có chút thật không thể tin, bởi vì tại vô số tu sĩ xem ra, thánh nhân phía dưới, đều là dung dế. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới, Chênh lệch quá tốt đẹp lớn, có thể Sở Cuồng Nhân lúc này bất quá vừa tấn cấp làm tôn giả, nhưng hắn lại có tự tin không kém gì thánh nhân. Cái này truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Sở Cuồng Nhân đứng dậy ra khỏi phòng. Ngoài cửa, là một mực tại làm hộ pháp cho hắn Lam Vũ, cùng một nhóm lớn bị tôn giả căn cơ dị tượng hút dẫn tới tu sĩ. Lúc này mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo sùng bái. Cho dù là trước đó mấy cái đối với hắn có tranh phong chi tâm thánh tử nhóm cũng là tâm phục khẩu phục, đối với hắn rốt cuộc sinh không ra bất kỳ chống lại tâm tư. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Mà làm loại này chênh lệch lớn tới trình độ nhất định về sau, mọi người nguyên bản hâm mộ ghen ghét liền có thể chuyển hóa thành cuồng nhiệt sùng bái. Sở đạo hữu. Chúc mừng ngươi thành công tấn cấp làm tôn giả. Bạch Liên giáo thánh nhân đi tới, cười nhạt nói. Cơ duyên chỗ đến mà thôi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Tiếp đó, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ tại Đại Nguyệt Quốc chờ đợi mấy ngày. Liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về Huyền Thiên Tông thời điểm, Như Yên trưởng lão lại là cho Sở Cuồng Nhân phát tới một đầu tin tức. Đạo tử Mộ Dung Hiên hướng tông môn xin giúp đỡ. Biết được tin tức này, Sở Cuồng Nhân trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang. Mộ Dung gia không có đem cảnh cáo của ta để vào mắt sao? Mộ Dung Hiên trước khi rời đi, hắn đã từng cảnh cáo Mộ Dung Phong. Nhưng là bây giờ xem ra, Mộ Dung Hiên tại Mộ Dung gia vẫn như cũ là gặp một số bất công đãi ngộ, khiến một cái kiêu ngạo đạo tử hướng tông môn xin giúp đỡ. Liên hệ Mộ Dung Hiên, trước hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liên lạc không được, chúng ta thu đến tin nhờ giúp đỡ về sau, liên lạc qua Mộ Dung Hiên, nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, đoán không sai, hẳn là bị Mộ Dung gia cho khống chế thậm chí giam cầm. Truyền tin la bàn bên trong truyền đến Như Yên trưởng lão cái kia trầm trọng thanh âm. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Tốt một cái Mộ Dung gia. Xem ra là muốn ta tự mình đến nhà bái phỏng. Mộ Dung Hiên làm Huyền Thiên Tông đạo tử. Sư đệ của hắn, hắn tiểu mê đệ, về công về tư, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chưởng môn, Mộ Dung gia nói thế nào cũng là thánh nhân đạo thống, có thánh nhân tọa trấn, ngươi tự mình đi thực sự quá mạo hiểm. Dạng này, để tam tổ bọn họ đi trước thương lượng một phen đi. Như Yên trưởng lão đề nghị. Bất kể như thế nào, Mộ Dung Hiên là ta sư đệ, hắn tại Mộ Dung gia chịu ủy khuất, ta muốn không làm chút gì không còn gì để nói. Thương lượng cũng được, trước đánh một trận lại nói. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Như Yên trưởng lão nghe vậy, một hồi lâu bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Sở Cuồng Nhân nói đến không phải không có lý. Tuy nói Mộ Dung Hiên là Mộ Dung gia người, nhưng hắn tại Huyền Thiên Tông làm nhiều năm như vậy đạo tử. Hắn nếu là thật sự tại Mộ Dung gia bị bất công đãi ngộ, một vị nhượng bộ, chỉ sẽ có vẻ Huyền Thiên Tông nhu nhược. Tốt, vậy trước tiên dạng này, ta trước xuất phát. Sở Cuồng Nhân kết thúc cùng Như Yên trưởng lão truyền tin. Đón lấy, hắn liền khởi hành tiến về Mộ Dung gia. Mộ Dung gia tại Huyền Vũ vực, khoảng cách Sở Cuồng Nhân chỗ Bạch Liên giáo cách nhau rất xa, dù là lấy tiên chu cũng phải bỏ ra vài ngày thời gian. Tiên chu phía trên, Sở Cuồng Nhân nghênh phong mà đứng. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt lo lắng, lập tức bị một đạo ngoan sắc thay thế, Mộ Dung gia, hy vọng các ngươi khác làm quá mức lửa. Thu liễm tâm tư, Sở Cuồng Nhân mở ra bàn quay, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, rút đến tinh diệu cấp đồ vật cao mô phỏng thần lâu. Thần lâu? Còn cao mô phỏng? Sở Cuồng Nhân trán tối đen, cái này quốc chính là cái gì à, bất quá dù nói thế nào cũng là một kiện tinh diệu cấp đồ vật. Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ mở ra thùng vật phẩm, nhìn lấy cái kia thần lâu. Đây là... Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thùng vật phẩm phía trên một ô bên trong đang có một chiếc toàn thân đen nhánh đại thuyền, phía trên phủ đầy từng đạo phong cách cổ xưa kim sắc đường vân. Không nghĩ tới thần lâu đúng là một chiếc tiên chu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Rút ra thần lâu. Hắn tâm niệm nhất động. Nhất thời... Chỉ thấy tại trên biển mây xuất hiện một chiếc to lớn màu đen tiên chu, cái này tiên chu quá lớn, giống như một đầu viễn cổ cự thú. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người lấy tiên chu tại cái này thần lâu trước mặt phản phất như là một chiếc thuyền lá nhỏ giống như, căn bản không có ý nghĩa. Thần lâu tổng thể lấy màu đen làm chủ, dưới ánh mặt trời tràn ngập u ám lộng lẫy, tại bông tàu, lại có từng dãy tạo hình khác nhau lầu các đứng vững, hòn non bộ lâm viên, chim quý thú lạ lại đều không thiếu gì cả. Thế này sao lại là một chiếc tiên chu? Đây rõ ràng cũng là một tòa không trung cung điện a. Đây vẫn chỉ là cao hàng nhái, cái kia chính phẩm thận lâu lại là cái dạng gì đây này? Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Lam Vũ cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lam Vũ, đổi tiên chu. Sở Cùng Nhân nói ra, đem dưới chân tiên chu cho thu lại, sau đó trở lại cao mô phỏng thận lâu. Mới vừa lên thận lâu, một cổ huyền diệu khó giải thích, dường như theo hầu phía dưới thận lâu hòa làm một thể cảm giác phun lên sở cuồng trong lòng của người ta. Hắn trong nháy mắt liền nắm trong tay có quan hệ với thận lâu hết thảy. Xuất phát. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Chỉ thấy thận lâu mặt ngoài đạo văn lưu quan qua từng trận kim quang, như cùng một đầu ngủ say cổ lão cự thú thức tỉnh giống như phát ra oanh minh. Ngay sau đó, thận lâu phần đuôi có linh lực hội tụ, xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra một cổ kinh khủng động lực. Thận lâu hướng nơi xa kích bắn đi. Chỉ để lại sau lưng biển mây tại điên cuồng cuồn cuộn lấy, hình thành hai đạo cự đại bạch ngấn. Chương 205, Mộ Dung Hiên bất lực bái đại điển phía trên quan tài ngã xuống đất. Huyền Vũ Vực, Mộ Dung Gia. Giờ phút này, tại Mộ Dung Gia bên trong một gian kho củi bên trong, một cái hai tay mang theo xiềng xích, vết thương chồng chất thanh niên chính nằm trên mặt đất. Người này chính là đến Mộ Dung Gia tham gia gia tộc thí luyện Mộ Dung Hiên. Kho củi ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy cái thanh niên nam nữ giống như là đã hẹn giống như đi tới. Hả, Tam thiếu gia, còn sống đây. Mộ Dung Hải nhìn lấy củi trong phòng Mộ Dung Hiên không khỏi lộ ra chế giễu. Nói nhảm, đương nhiên phải để hắn còn sống. Còn phải giữ lấy hắn nhìn lấy ngày mai chúng ta làm sao cho hắn cái kia tiện tỳ mẫu thân dời mộ phần đây. Một nữ tử ngoạn vị cười nói. Nghe nói như thế, Mộ Dung Hiên trong mắt phóng ra quang mang, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Hải mấy người, các ngươi như dám đụng đến ta mẫu thân, ta cho dù là chết, cũng muốn hóa thành ác quỷ, để cho các ngươi chết không yên lành. Nha nha, ta rất sợ hãi nha. Hóa thành ác quỷ, chết cười người. Đừng nói, nhìn hắn như bây giờ có thể không tựa như cái quỷ sao? Mọi người đối với Mộ Dung Hiên một hồi lâu trào phúng. Mộ Dung Hải ngồi xổm xuống. Nhìn lấy Mộ Dung Hiên âm lãnh nói, trở thành Huyền Thiên Tông đạo tử, thật sự cho rằng ngươi có thể xoay người sao? Đừng có nằm mộng, lần này cần đem mẫu thân ngươi dời ra tộc lăng, là thiếu đế còn có mẫu thân hắn ý tứ, ngươi cũng biết, thiếu đế chi mẫu đối với mẫu thân ngươi sự tình một mực canh cánh trong lòng, nơi nào sẽ nhìn lấy nàng nằm tại tộc lăng bên trong bị người hương hỏa. Không cầm ra đến lấy roi đánh thi thể cũng không tệ rồi. Hả, đúng, ngươi biết lần này cần đem mẫu thân ngươi dời mộ phần dời đi nơi nào sao? Ngoài thành không phải có mảnh bãi tha ma sao? Ôi uy, chỗ nào chết người đều là chút khất cái dân đen. Mùi thối ngút trời, để mẫu thân ngươi cái này tiện tì cùng bọn hắn đồng bọn, không có gì thích hợp bằng. Mộ Dung Hải mà nói để Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập hận ý ngập trời. Như một con giả thú giống như phát ra nộ hống, ta giết ngươi. Hắn hướng về Mộ Dung Hải phóng đi, nhưng lại bị đối phương một chân đá bay ra ngoài đâm vào củi chồng lên mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Kinh mạch bị phế, linh khư tổn hại, tay chân bị bó, ngươi bây giờ liền như là một con chó chết, cũng muốn phản kháng, ta nhổ vào. Mộ Dung Hải phun, cười ha ha lấy quay người rời đi. Mấy người còn lại cũng đều khinh bỉ nhìn trên đất Mộ Dung Hiên liếc một chút về sau. Theo Mộ Dung Hải rời đi cái này vừa dơ vừa loạn kho củi. Kho củi bên trong chỉ còn Mộ Dung Hiên một người nằm trên mặt đất, trên thân rải rác đè ép mấy cây củi, không có động tĩnh chút nào, giống chết một dạng. Buồn bã đại không ai qua được tâm chết. Lại có một người tới đến kho củi bên ngoài, là Mộ Dung Phong. Hắn nhìn trên mặt đất chật vật Mộ Dung Hiên, trong mắt lướt qua sắc mặt giận dữ, mấy người bọn họ lại tới đây tìm ngươi phiền phức. Nghe được thanh âm, Mộ Dung Hiên nói, theo ngươi có quan hệ sao? Mộ Dung Phong trầm mặt một hồi, sau đó thở dài, có lẽ ta không nên đem tin tức này nói cho ngươi. Không nên mang ngươi trở về. Ngươi đã nói, chỉ cần ta ở gia tộc thí luyện bên trên biểu hiện ra đầy đủ thành tích, đến các trưởng lão coi trọng, liền có thể bảo trụ mẫu thân của ta, nhưng hôm nay, ta đã thành phế nhân, hết thảy đều vô dụng. Ta không nghĩ tới, bọn họ sẽ tàn nhẫn như vậy, lại trong bóng tối tìm Hắc Vũ Lâu người tới đối phó ngươi. Mộ Dung Phong thở dài nói, là hắn đánh giá thấp Mộ Dung Hải, Mộ Dung Vũ bọn họ vô sĩ trình độ. Bây giờ nói những thứ này đỉnh cái rắm dùng. Ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi, để hắn tha cho ngươi một cái mạng. Phụ thân. Ha ha, ha ha. Nghe đến nơi này, Mộ Dung Hiên phát ra trận trận tiếng cười nhẹ, trước kia hắn thì đối với ta không quan tâm chút nào, hiện tại ta biến thành phế nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ vì một tên phế nhân mà cùng hắn cái kia tiền đồ vô lượng con trai trưởng Mộ Dung Vũ sinh ra khe hở sao? Phụ thân, cái này hai chữ ta nghe buồn nôn. Tóm lại, ta sẽ hết sức thử một lần, ngươi có Huyền Thiên Tông bối cảnh, Mộ Dung gia thế nào cũng sẽ kiên kỵ một hai. Nói xong, Mộ Dung Phong thở dài liền rời đi. Hắn đột nhiên nhớ tới mang Mộ Dung Hiên khi trở về, sở cùng nhân đối cảnh cáo của hắn, nội tâm cái kia cổ bất an tại dần dần tăng cường lấy. Sự tình đến mức này, sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Huyền Thiên Tông, trưởng môn. Mộ Dung Hiên nỉ non một tiếng. So với Mộ Dung gia, Huyền Thiên Tông mới là nhà hắn. Hắn cũng biết, sở cùng nhân sẽ không buông tha cho hắn, thậm chí hắn suy đoán đối phương lúc này ngay tại chạy đến Mộ Dung gia trên đường. Đáng tiếc, Huyền Thiên Tông cùng Mộ Dung gia cách nhau rất xa, đợi đến sở cùng nhân đi vào, mẫu thân hắn sợ đã sớm bị ném vào cái kia bãi tha ma. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Hiên buồn giận đan xen, đau đến không muốn sống. Ngày thứ hai, Mộ Dung gia ngay tại tộc lăng trước tế bái liệt tổ liệt tông. Mộ Dung gia gia chủ, trưởng lão, thậm chí dòng chính bàn chi rất nhiều đệ tử đều muốn đến. Lần này gia tộc thí luyện kết thúc mỹ mãn, ở đây cầu nguyện liệt tổ liệt tông, nguyện tổ tông phù hộ Mộ Dung gia vạn thế lâu dài. Mộ Dung gia chủ mang theo mọi người hướng tộc lăng cúi đầu dâng hương. Thật lâu, dài dòng tế bái nghi thức đi qua. Người tới, mở ra tộc lăng. Tại Mộ Dung gia chủ bên cạnh, có cái mặt lấy xinh đẹp áo bào, đầu đội châu trâm quý phụ nhân lớn tiếng nói. Mà Mộ Dung gia chủ ở một bên nhìn lấy cũng không có ngăn cản. Tộc lăng mở ra. Có mấy cái trước đó thì thu đến thông báo con cháu đi vào. Chỉ chốc lát liền khiêng ra một bộ màu đen quan tài. Cái kia quý phụ nhân từ tốn nói, tộc lăng bên trong đều là đối với ta Mộ Dung gia có trọng đại cống hiến liệt tổ liệt tông, thân phận cao quý. Cái này một tiện tỳ vô đức vô tài, thả ở bên trong sẽ chỉ quấy rầy tổ tông an bình. Cho nên hôm nay, đem người này di chuyển đến chỗ hắn an táng. Lời vừa nói ra, Mộ Dung gia không ít con cháu xì xào bàn tán lên. Nghe nói hôm nay chủ mẫu sẽ đem Ninh thị dời ra tộc lăng, vốn là coi là chỉ là cái truyền ngôn, không nghĩ tới là thật. Sách, Ninh thị đều chết lâu như vậy, hiện tại thế mà còn muốn bị dời mộ phần. Thật sự là chết cũng không được an bình. Đáng thương a. Nghe nói Ninh thị năm đó chỉ là một cái tỳ nữ, nhưng bị gia chủ nhìn trúng, thu làm thiếp thất, sinh ra Mộ Dung Hiên, nhưng về sau bởi vì chính thê Lâm thị bất mãn, dần dần lạnh nhạt mẹ con hai người. Đúng vậy a, Lâm thị bản gia thế nhưng là đỉnh phong chí tôn đạo thống, cái kia Ninh thị bất quá một cái tỳ nữ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỗ nào đấu qua được đối phương, gia chủ đối nàng cũng chỉ là nhất thời ưa thích mà thôi. Kẻ đồi bại. Xuyệt. Không muốn sống nữa, chớ nói lung tung. Trong đám người, Mộ Dung Hải hướng bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia ngầm hiểu, rời đi hiện trường. Chỉ chốc lát, cái kia người ép Mộ Dung Hiên đi vào trong góc, để hắn trơ mắt nhìn mẫu thân mình quan tài bị người khiêng đi. Mẫu thân, mẫu thân. Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Nhưng lại cuối cùng không cách nào tránh thoát người kia trói buộc. Lúc này, Mộ Dung Hải con ngươi đảo một vòng, khóe miệng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười, chỉ thấy hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo kinh khí, đánh vào cái kia ngay tại nhất quan tài đệ tử trên đầu gối. Đệ tử kia một cái bị đau, nhìn không được té ngã trên đất, mà cái kia quan tài cũng nện xuống đất. Quan tài tấm bị xốc lên, một bộ xương khô rơi xuống đi ra, bại lộ dưới ánh mặt trời. Mộ Dung Hiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, não hải oanh minh một tiếng, cơ hồ muốn nổ tung, mẫu thân. Một tiếng gào rú, hắn dùng hết toàn lực tránh ra sau lưng người kia, hướng về quan tài phương hướng chạy tới. Nhưng còn chưa xông ra mấy bước, liền bị một cổ lĩnh vực chi năng đè nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Mà động tay người, chính là Mộ Dung gia thiếu đế Mộ Dung Vũ. Mộ Dung gia tế bái đại điển, há lại cho ngươi đến làm càn? Mộ Dung Vũ ngữ khí băng lãnh nói, Mộ Dung Hải bọn người nhìn lấy Mộ Dung Hiên. Lại là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mộ Dung Phong có chút nhìn không được, muốn đi ra ngăn cản. Nhưng lúc này, trời, đột nhiên đen. Chương 206, để cho các ngươi liệt tổ chết không có chỗ chôn vi liền khai chiến a. Mộ Dung gia chỗ thành trì. Lúc này, vô số dân chúng đi ra đường đi, nhìn lấy trên bầu trời cái kia lướt đến một tảng lớn bóng đen, không khỏi nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Cái kia, đó là cái gì? Thuyền, là thuyền, thật là lớn một chiếc thuyền a. Cái gì thuyền, đó là tiên chu, có thể bay trên trời, nhưng lão thiên gia của ta a, ta lần thứ nhất nhìn đến lớn như vậy tiên chu. Đây là tiên chu. Ngươi nói là tiên cung ta đều tin tưởng a. Tốt, tốt đại. Thành trì phía trên, to lớn thần lâu bay lên không trung mà đến. Sở Cùng Nhân đứng tại bông tàu, nhìn phía dưới, đường này cũng là cái kia Mộ Dung gia chỗ thành trì, cuối cùng là đến. Vốn là, ấn bình thường tiên chu tốc độ hắn còn muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đến, nhưng là có thần lâu thì không đồng dạng. Thần lâu xem ra thể tích to lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Một ngày một đêm về sau, hắn liền đuổi tới Mộ Dung gia chỗ. Tiếp đó, để cho ta tìm một chút cái này Mộ Dung gia ở nơi nào đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, linh niệm tuôn ra. Rất nhanh, hắn liền tìm được Mộ Dung gia, nhưng làm hắn nhìn đến Mộ Dung gia bên trong chuyện phát sinh lúc. Sắc mặt xoát một chút biến đến băng lãnh. Tốt, tốt một cái Mộ Dung gia. Hôm nay việc này, ta cùng các ngươi không xong. Mộ Dung gia bên trong. Thận lâu bay lên không trung mà đến, tạo thành một tảng lớn bóng đen. Trời, giống như đen một dạng. Nhìn lấy trên không chiếc này to lớn tiên chu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quy mô tiên chu. Trời, đây là nhà ai tiên chu a? Ngươi nói với ta cái này gọi thuyền. Đến tột cùng là ai, thương khung tinh bên trong, ta còn chưa từng nghe qua nhà kia đạo thống có bực này tiên chu, cho dù là những cái kia thánh nhân đạo thống cũng giống vậy. Không phải là cái nào vương triều mới tạo chiến thuyền đi. Phía trên này cũng không có gì tiêu chí a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mộ Dung gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm nhìn qua thần lâu, trong mắt không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết. Tốt huyền diệu đạo văn a, còn có này khí tức, cái này tiên chu không chỉ có riêng là to lớn đơn giản như vậy. Nếu ta Mộ Dung gia có thể có một chiếc dạng này tiên chu, nội tình nhất định có thể tăng cường không ít, cái này tiên chu đến tột cùng là của ai? Trong đám người, Mộ Dung Phong nội tâm cái kia cổ bất an khi nhìn đến thận lâu sau bị phóng đại đến cực hạn. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Sưu. Thận trên lầu, hai bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Mọi người nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh diễm. Quả nhiên là hắn. Mộ Dung Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Không biết các hạ là phương nào đạo hữu, xin hỏi. Một trưởng lão đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương lai lịch. Cút! Sở Cùng Nhân đưa tay đánh ra nhất chưởng. Người khủng bố đường núi vận bạo phát, trưởng lão kia liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị trực tiếp đánh cho thổ huyết. Nện ở phía xa trên vách tường. Cái gì? Thật lớn mật, dám đến ta Mộ Dung gia nháo sự. Mộ Dung gia chủ đám người sắc mặt biến đổi. Thì khi bọn hắn muốn động thủ lúc, Mộ Dung Phong vội vàng cản ở trước mặt bọn họ, nói, dừng tay, người này là Huyền Thiên Tông trưởng môn. Lời vừa nói ra, chúng người quá sợ hãi. Mà những cái kia đi qua tàn kiếm hạp người, cũng chính là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Hải bọn người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Sở Cùng Nhân, hắn lại tới. Hừ, tới, thì hắn còn có bên người cái kia nữ. Thì hai người bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì? Không tệ. Đây chính là chúng ta Mộ Dung gia địa bàn. Mọi người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng hắn chỉ là chậm rãi đi đến Mộ Dung Hiên trước mặt, cảm giác được cái kia cổ đặt ở trên người đối phương lĩnh vực chi năng về sau, đưa tay tách ra một đóa bạch liên, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan rã rơi mất Mộ Dung Vũ lĩnh vực. Thực lực của hắn. Mộ Dung Vũ biến sắc. Hắn cảm giác, Sở Cùng Nhân tựa hồ so trước kia càng cường đại. Mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Làm sao lại như thế? Khoảng cách kiếm lâu một hàng mới đi qua bao lâu à, lĩnh vực tiêu tán về sau. Mộ Dung Hiên vội vàng chạy đến quan tài trước mặt, đầy nước mắt, thận trọng nâng, lên trên đất cái kia bộ hài cốt. Sở Cùng Nhân đi theo, trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Dung Hiên trên thân cái kia cổ to lớn bi phẫn. Mẫu thân, là hài nhi bất hiếu, không thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Mộ Dung Hiên âm thanh run rẩy đường. Sau lưng, Sở Cùng Nhân nghe được đây cũng là thân thể rung lên, không thể tin nhìn về phía trên đất hài cốt, đây là Mộ Dung Hiên mẫu thân. Xem ra, Mộ Dung Hiên mẫu thân đã chết đã lâu, mà Mộ Dung gia lại Mộ Dung Hiên trước mặt như thế đối đãi một cái người chết. Vừa nghĩ tới đó, Sở Cùng Nhân trong lòng ngực dấy lên trước nay chưa có lửa giận, ánh mắt như loại băng hàng đảo qua tại chỗ mỗi người. Hắn đưa tay đặt ở Mộ Dung Hiên trên bờ vai, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta tới. Ngươi không lại là một người. Hắn liếc qua cách đó không xa Tộc Lăng, nhấc chân đi đến. Tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung gia chủ nghênh đón tiếp lấy, Huyền Thiên trưởng môn, ngươi đột nhiên đại giá quang lâm, can thiệp ta Mộ Dung gia nội vụ, cái này không được tốt đi. Sở Cùng Nhân nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Đưa tay cũng là nhất chưởng. Cùng bạo người núi chi lực. Cho dù là Mộ Dung gia chủ lại cũng là khó có thể ngăn cản, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Làm càn. Cái gì cũng không nói thì động thủ, quá vô lễ quá càn rỡ. Ngăn hắn lại cho ta. Mộ Dung gia các trưởng lão tiếp liền xuất thủ công hướng Sở Cùng Nhân, từng đạo kiếm khí bạo phát, tại hư không xen lẫn hình thành một trương kiếm võng. Sở Cùng Nhân ánh mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Bên hông cung ngô ra khỏi vỏ. Một đạo không có gì sánh kịp tử sắc kiếm quang trong nháy mắt bạo phát, lôi cuốn lấy lửa giận của hắn phun ra ngoài. Kiếm quang thế như chẻ tre. Xé rách kiếm võng, hắn kiếm khí dư âm càng là trực tiếp đem một cái kia cái trưởng lão cho quét bay ra ngoài. Kiếm khí mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà chính là Mộ Dung gia. Tộc Lăng. Không tốt. Nhanh, ngăn cản hắn. Mộ Dung gia chủ. Các trưởng lão muốn trách cả mí mắt. Mà Mộ Dung Phong thấy thế nhất thời xuất thủ, cạnh nhật kiếm chém ra một đạo vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí, muốn ngăn cản Sở Cùng Nhân một kiếm này. Nhưng hoàn toàn không dùng. Ngày xưa, hắn còn ngăn không được Sở Cùng Nhân một kiếm. Hôm nay, Sở Cùng Nhân xưa đâu bằng nay, hắn càng ngăn không được. Kiếm quang phá nát. Mộ Dung Phong như là hắn còn lại trưởng lão giống như bị kiếm khí dư âm cho quét bay. Trơ mắt nhìn lấy tử sắc kiếm quang rơi vào Tộc Lăng phía trên. Ầm ầm tiếng vang bên trong, đại lượng hòn đá phá nát, Tộc Lăng dưới một kiếm này trực tiếp sụp đổ, vô số cổ quan tài hoặc phá nát, hoặc ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả Mộ Dung gia con cháu đều cảm nhận được một cổ vô cùng to lớn sỉ nhục, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Hắn, vậy mà hủy Mộ Dung gia Tộc Lăng. Chỗ đó mai táng đều là Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông a. Mộ Dung Hiên là ta Huyền Thiên Tông đạo tử. Mẹ của hắn liền cũng là ta Huyền Thiên Tông người, các ngươi để hắn mẹ để không được an bình, vậy ta liền để cho các ngươi Mộ Dung gia liệt tổ. Chết không có chỗ chôn. Sở Cùng thanh âm của người như hàng phong giống như lộ ra lạnh thấu xương lạnh ý, tất cả mọi người cảm giác được run rẩy. Huyền Thiên Tông, các ngươi muốn khai chiến sao? Mộ Dung gia chủ tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn. Vậy liền khai chiến a. Sở Cùng Nhân quát lên một tiếng lớn, tiếng trống như sấm. Một cổ kinh khủng vô biên kiếm chi đạo vận từ trên người hắn bạo phát, lôi cuốn lấy trong lòng cái kia cổ lửa giận giống như thủy triều bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ Mộ Dung gia. Làm rung động. Chương 207, Mộ Dung gia thánh nhân xuất thủ một chiến thánh nhân. Có thể hay không giết ta? Vậy liền khai chiến a. Sở Cùng Nhân tiếng trống như sấm, làm toàn bộ Mộ Dung gia làm rung động. Trước nay chưa có lửa giận ở trong ngực hắn thiêu đốt, Mộ Dung Hiên là Huyền Thiên Tông đạo tử, là sư đệ của hắn, tại Mộ Dung gia lại bị như thế bất công đãi ngộ. Nếu không lấy lại công đạo, hắn Sở Cùng Nhân ba chữ thì hư danh. Ngươi! Mộ Dung gia chủ sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân cư nhiên như thế quyết tuyệt. Đạo thống chi chiến, một khi mở ra. Vậy liền không có con đường cũ, hai cái đạo thống ở giữa, ngươi không chết thì là ta vong. Sở Cùng Nhân, bây giờ Mộ Dung Hiên bất quá một tên phế nhân, ngươi chẳng lẽ muốn vì một tên phế nhân cùng Mộ Dung gia triệt để vạch mặt sao? Lúc này, Mộ Dung Hải bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn đem Mộ Dung Hiên bị phế sự tình nói ra, phải biết, một tên phế nhân, đối với một cái đạo thống tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn vậy mới không tin Sở Cùng Nhân sẽ không để ý đại cục, vì một cái không có bất kỳ giá trị gì phế nhân mà cùng Mộ Dung gia khai chiến đây. Cho dù là Mộ Dung Hiên bản thân nghe đến nơi này, trong mắt cũng không nhìn được lướt qua một vệt vẻ ảm đạm. Sở Cùng Nhân nhìn Mộ Dung Hải liếc một chút, bóng người hóa thành một đạo lưu quang đi vào mặt của đối phương trước, thân thủ bóp lấy cổ của đối phương, đem đối phương nâng lên giữa không trung, ai cho phép ngươi nói hắn là phế nhân. Mộ Dung Hải hai chân trên không trung vừa đi vừa về đạp, mặt đỏ lên nói ra, hắn, kinh mạch bị đoạn, linh khư phá nát, không tin chính ngươi đi đi xem, hắn hiện tại cũng là một cái. Phế nhân. Chết. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, cùng bạo linh lực theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong nháy mắt vỡ vụn Mộ Dung Hải ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều là bị bóp méo, triệt để chết đến mức không thể chết thêm. Hắn buông tay ra, Mộ Dung Hải thân thể liền như là một bãi bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Trong đám người, một trưởng lão thấy thế sắc mặt trắng nhợt, sau đó phát ra một tiếng thê lương nộ hống, con a. Người này là Mộ Dung Hải phụ thân, hắn vọt tới Mộ Dung Hải bên cạnh thi thể, gặp hắn không có không hơi thở về sau, bi phẫn đan xen, toàn thân linh lực phun trào, đạo vận bạo phát, hướng về Sở Cùng Nhân một kiếm chém tới. Ta muốn ngươi cho con ta đền mạng. Không muốn. Mộ Dung Phong thấy thế. Vội vàng hô to một tiếng. Sở Cùng Nhân chiến lực quá mức khủng bố, liền hắn đều hoàn toàn không phải là đối thủ, lại huống chi là cái này trưởng lão đây. Ngươi theo ngươi nhi, cùng đi chứ. Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh là nói, sau đó đưa tay nhất chưởng oanh ra. Trắng nõn như ngọc tay cầm lại là bộc phát ra một cổ dồi dào vô cùng lực lượng, chỗ lướt qua hư không đều tại ầm ầm rung động. Một chưởng này trực tiếp vỡ vụn trưởng lão kia kiếm khí, đập vào đầu của đối phương phía trên. Phịch một tiếng, chỉ thấy đối phương đầu như dưa hấu một dạng nổ tung. Mộ Dung gia mọi người thấy thế. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Quá kinh khủng. Thật là quá kinh khủng, lúc này Sở Cùng Nhân xuất thủ căn vốn không thể linh động, những thứ này chí tôn cấp bậc trưởng lão, không có một cái nào nằm cạnh hắn nhất chưởng. Huyền Thiên chưởng môn, ngươi làm quá mức phát hỏa. Trong hư không truyền đến một trận áp chế mọi người lực lượng, một cổ trùng trùng điệp điệp thánh nhân chi uy trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mộ Dung gia chỗ sâu, một cái lão giả áo bào trắng chậm rãi đi ra. Là tứ tổ. Quá tốt rồi, là tứ tổ. Mộ Dung gia chủ đám người sắc mặt đại hỷ. Bởi vì người tới là Mộ Dung gia thánh nhân, cũng là Mộ Dung gia có thế chỗ dựa tại đất cái này thương khung tinh lớn nhất ỷ vào. Quá mức sao? Ta tuyệt không cảm thấy. Sở Cùng Nhân đạm mạc mà nói, ta Huyền Thiên Tông đạo tử tại cái này bị các ngươi khi nhục, qua đời nhiều năm mẫu thân đều bị các ngươi kéo ra ngoài nhục nhã, dù là đồ Mộ Dung gia ta đều cảm thấy không quá. Trên người hắn có một cổ vô cùng kinh người đạo vận đang lưu chuyển, đơn bạc thân thể tự như một thanh thần kiếm, tràn ngập có một không hai nhuệ khí. Hắn cùng thánh nhân uy áp lẫn nhau chống lại không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này làm đến mọi người tại đây đều cảm thấy thật không thể tin. Hắn đột phá tôn giả cảnh giới. Mộ Dung Vũ đồng tử co rụt lại rung động nói ra, nhưng cho dù là đột phá đến tôn giả, có thực lực như vậy cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn. Mộ Dung tứ tổ nhẹ hừ một tiếng, hắn tiến tới một bước, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Dồi dào linh lực phun trào, nương theo lấy một cổ thánh nhân đạo vận, ngưng tụ thành một cái già thiên tế nhật đại thủ hướng về Sở Cùng Nhân chập tới. Để cho ta trước tiên đem ngươi bắt giữ, lại để cho Huyền Thiên Tông thánh nhân tới tìm ta đàm phán đi. Mộ Dung gia tứ tổ lạnh giọng nói ra. Thánh nhân nhất kích, kinh hãi thế tục. Nhưng Sở Cùng Nhân ánh mắt không hề sợ hãi, trong tay Côn Ngô kiếm tách ra vô cùng sáng chói thần quang, thì ngươi, cũng xứng cầm ta. Cười lạnh một tiếng, Sở Cùng Nhân đưa tay chém ra một kiếm. Một đạo đồng dạng mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng tử sắc kiếm quang chém ra, kiếm quang này trùng trùng điệp điệp, tràn ngập một cổ đế đạo uy áp. Cho dù là thánh nhân đạo vận, cũng nhận áp chế. Nhất đế áp vạn pháp. Mộ Dung Tứ Tổ có chút chấn kinh. Hắn biết Sở Cùng Nhân người mang đế thuật, nhưng không nghĩ tới đối phương thi triển đế thuật lộ ra tới đạo vận có thể áp chế chính mình. Thánh nhân phía dưới tồn tại. Lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Oanh. Nương theo lấy một tiếng khủng bố tiếng vang, kiếm quang cùng thánh nhân đại thủ đập vào một khối, cùng bạo tuyệt luân trùng kích lực bao phủ bốn phương tám hướng. Tại cái này trùng kích lực dưới, Sở Cùng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Mà thánh nhân bàn tay, thì nhiều hơn một đạo. Vết máu. Sở Cùng Nhân, một kiếm đã thương thánh nhân. T. Mộ Dung gia mọi người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí. Hắn làm sao làm được? Điều đó không có khả năng, hắn lại có thể thương tổn được thánh nhân. Tất cả mọi người tại rung động. Tại bọn họ trong nhận thức biết, thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới hoàn toàn là hai loại khái niệm, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân lấy sức một mình phá vỡ bọn họ cái này nhận biết, thánh nhân phía dưới, cũng có thể thương tổn thánh nhân. Sở Cùng Nhân đi vào Lam Vũ bên cạnh, nói, mang Mộ Dung Hiên lên trước thần lâu. Được. Lam Vũ gật gật đầu, nàng đem trên mặt đất hài cốt cất kỹ để vào càn khôn giới, sau đó dẫn theo Mộ Dung Hiên hướng về thần lâu bay đi. Cách đó không xa, Mộ Dung gia chủ bọn người thấy thế, thần sắc trầm xuống, nói ra, bắt bọn hắn lại. Khác để bọn hắn rời đi. Nguyên một đám trưởng lão liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản Lam Vũ hai người. Nhưng lúc này, đã thấy Sở Cùng Nhân thi triển kiếm khí hóa hình thuật, nguyên một đám kiếm khí phân thân lao đi, đem tất cả truy kích người ngăn cản. Những thứ này kiếm khí phân thân tuy nhiên chỉ có Sở Cùng Nhân không đến 10% thực lực, nhưng chiến lực vẫn như cũ so đại đa số chí tôn còn kinh khủng hơn. Mộ Dung gia chủ bọn người căn bản là không có cách chiến thắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vũ mang theo Mộ Dung Hiên về tới thần lâu. Mà ngay sau đó, thần trên lầu đạo văn lưu chuyển. Xuất hiện một cái kim sắc phòng ngự lồng khí, vừa nhìn liền biết không phải tốt đột phá. Đáng chết, cái này Sở Cùng Nhân thế mà còn hiểu đến phân thân chi thuật. Hắn thủ đoạn làm sao nhiều như vậy? Đáng giận. Mộ Dung gia chủ bọn người phẫn hận vô cùng. Mà Mộ Dung Tứ Tổ nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia đạo vết máu, nhìn nhìn lại Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt sát ý, kẻ này quá mức yêu nghiệt, lúc này đã cùng ta Mộ Dung gia vạch mặt, như nếu mà không giết, tương lai tất thành họa lớn. Muốn đến nơi này, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trên người thánh nhân đạo vận lưu chuyển. Linh lực giống như thủy triều không ngừng đập lấy hư không. Thiên địa ầm ầm rung động, thánh nhân giận dữ, long trời lở đất. Sở Cùng Nhân cảm giác được đối phương sát ý, ánh mắt đồng dạng vô cùng băng lãnh, ta ngược lại muốn nhìn xem thánh nhân, có thể hay không giết ta. Chương 208, nhị thánh đều hiện thấn quý kiếm trận tối cao hình thái. Thánh nhân động sát tâm, phong vân biến sắc. Hạo hãn vô biên thánh nhân uy áp còn giống như là biển gầm điên cuồng tuôn hướng Sở Cùng Nhân, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nếu là mấy ngày trước đó, Sở Cùng Nhân đối mặt thánh người tuyệt đối không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là hiện tại thì không đồng dạng. Đột phá tôn giả, thậm chí còn một lần hành động ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ hắn, so với chiến vương cảnh thời điểm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy trong cơ thể hắn sáu loại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang. Quanh thân đạo vận lưu chuyển, cả người dường như tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Sở Cùng Nhân, đến chiến. Mộ Dung Tứ Tổ bỗng nhiên xuất thủ. Tay cầm vừa nhất, hóa thành to lớn bàn tay đè xuống, thánh nhân đạo vận bạo phát, tinh thuần vô cùng thánh nhân cảnh linh lực như nước lũ đổ xuống mà ra. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, đưa tay hội tụ ngưng tụ địa khí, đồng dạng một chưởng vỗ ra, một tòa nguyên Nga Thái cổ thần sơn vắt ngang hư không. Oanh, oanh. Trong hư không bộc phát ra một cổ năng lượng dòng nước lũ, lôi cuốn lấy từng đạo linh lực như cuồng phong giống như đổ xuống mà ra. Bốn phía kiến trúc phá nát, mặt đất nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn như đạn pháo không ngừng vẫy ra. Mộ Dung gia đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhanh, mau lui lại. Loại này lực lượng, chúng ta không cách nào ngăn cản, chạy mau. Đáng chết, thật là đáng sợ. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng hướng nơi xa chạy tới, nhưng vẫn như cũ có không ít người bị sóng năng lượng cùng, thân thể nổ bể ra tới. Mau nhìn, tộc Lăng. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại Sở Cùng Nhân, Mộ Dung tứ tổ giao thủ dưới, nguyên bản thì sụp đổ tộc Lăng lần nữa bị càn quét. Không ít quan tài bên trong hài cốt bay ra, bị cái này năng lượng vỡ nát, bị nghiền xương thành tro. Cái này khiến Mộ Dung gia chủ bọn người muốn trách cả mí mắt, bi phẫn đan xen, một ít trưởng lão càng là lửa giận công tâm, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Đây là bọn họ Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông a. Hỗn trướng a, thiên sát Sở Cùng Nhân a. Gia môn bất hạnh a. Một số Mộ Dung gia lão nhân quỳ rạp xuống đất, khóc đến kêu trời kêu đất. Cái kia Mộ Dung tứ tổ càng là sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, cả giận nói, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Sở Cùng Nhân nghe vậy, suy cười một tiếng, có lầm hay không, đừng nói được ngươi không có phần một dạng, vừa mới ngươi cũng xuất thủ a. Nếu thật muốn cảm thấy an ủi ngươi Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông, ta cảm thấy ngươi bây giờ liền nên tự sát, lấy cái chết tạ tội. Ngươi! Nghiệt chướng! Chết đi cho ta đi! Mộ Dung tứ tổ lại lần nữa ra tay, lần này, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí như rồng quyển. Sở Cùng Nhân đồng dạng thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Hai cổ lực lượng giao hội, kiếm khí càn quét khắp nơi, Sở Cùng Nhân cùng cái kia Mộ Dung tứ tổ đồng dạng bị kiếm khí trùng kích. Mỗi người đẩy lui. Hắn lại thật có cùng thánh nhân nhất chiến thực lực. Mộ Dung tứ tổ nội tâm rung động nói, lúc này, Mộ Dung gia chỗ sâu lại lần nữa bộc phát ra một cổ kinh khủng đạo vận, một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm quang bắn ra. Nhưng đạo kiếm quang này không phải nhằm vào Sở Cùng Nhân. Mục tiêu là trên không trung Thận Lâu. Oanh! Một kiếm này trảm tại thần trên lầu bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Chỉ thấy Thần Lâu lồng ánh sáng màu vàng phía trên nổi lên từng vòng gần sóng. Tuy nhiên động tĩnh rất lớn, nhưng Thần Lâu lồng ánh sáng, lông tóc không tổn hao gì. Hừ! Muốn trước bắt ta người bên cạnh uy hiếp ta sao? Đây chính là Mộ Dung gia thánh nhân phong phạm. Đi ra cho ta! Sở Cùng Nhân quát lên một tiếng lớn, thể nội câu hồn tác bắn ra. Cái kia câu hồn tác bay thẳng nhập Mộ Dung gia chỗ sâu, chỉ chốc lát. Một cái tránh né lấy câu hồn tác bạch y bóng người bay lượn mà ra. Người này tay cầm trường kiếm, trên người có từng trận thánh nhân đạo vận tràn ngập. Hiển nhiên, đây cũng là một cái thánh nhân. Là nhị tổ. Mộ Dung gia có hai cái thánh nhân, tứ tổ, còn có nhị tổ, ngày bình thường Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay lại toàn đi ra. Mà lại. Cũng là vì đối phó Sở Cùng Nhân. Cái này Sở Cùng Nhân quá kinh khủng. Nhìn thấy Mộ Dung nhị tổ cũng hiện thân, mọi người không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Đây là cái gì quỷ binh khí? Mộ Dung nhị tổ nhìn lấy theo đuổi không bỏ câu hồn tác, sắc mặt có chút khó coi, cái kia câu hồn tác phía trên tiêu tán đi ra u ám ba động, lệnh hắn đều cảm giác được run rẩy một hồi. Hắn chỉ có thể thôi động linh lực, chống cự lấy câu hồn tác tới gần. Sở Cùng Nhân thấy thế, đem câu hồn tác thu hồi lại. Câu hồn tác hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng nếu là một mực không cách nào công kích đến đối phương. Cái kia câu hồn chi lực liền không cách nào thi triển. Lấy Sở Cùng Nhân tu vi hiện tại muốn nhờ câu hồn tác đối phó một cái thánh nhân, vẫn có một ít miễn cưỡng. Mộ Dung gia nhị thánh đều hiện thân, rất tốt, phi thường tốt. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không có chút nào nhượng bộ chi ý, thủ đoạn của người nọ quá nhiều, ta vốn định trước bắt hắn lại Mộ Dung Hiên cùng nữ tử kia cùng đàm phán. Không nghĩ tới, cái kia tiên chu phía trên phòng ngự trận pháp quá mức cường đại, có thể chống cự thánh nhân công kích. Mộ Dung nhị tổ nói ra, ánh mắt có chút phức tạp. Câu hồn tác, Thận Lâu. Đây đều là hắn trước kia chưa từng nghe nói qua đồ vật, trước mắt Sở Cùng Nhân trên thân cất giấu quá nhiều bí mật. Người ta liên thủ trước tiên đem kẻ này cầm, không, giết. Mộ Dung tứ tổ ngữ khí lạnh như băng nói. Giết hắn. Cái kia Huyền Thiên Tông. Nhị tổ, việc đã đến nước này, ngươi cho rằng Huyền Thiên Tông cùng ta Mộ Dung gia còn có cái gì đường lùi sao? Theo ta thấy, này nhân tài là biến số lớn nhất, giữ lấy, tương lai chắc chắn hủy Mộ Dung gia. Cái này. Mộ Dung nhị tổ trong mắt vẫn là có chút chần chờ. Nhị tổ, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất thụ hắn loạn a. Vậy thì tốt, liền theo ngươi. Mộ Dung nhị tổ gật gật đầu, trong mắt bắn ra sát ý, đối mặt hai cái thánh nhân sát ý, Sở Cuồng Nhân cảm thấy một cổ áp lực trước đó chưa từng có, vậy liền tới đi. Hắn lấy ra thanh linh kiếm hạp, 24 thanh bảo kiếm cùng nhau bắn ra, hóa thành một cái kinh người kiếm trận hướng nhị thánh đánh tới. Tứ quý kiếm trận tầng thứ ba, 24 tiết khí. Trận này lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi thi triển đi ra, cùng trước kia không thể so sánh nổi, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Kiếm trận bên trong, đầy trời kiếm khí xoay quanh, bốn mùa luân chuyển. Nhật nguyệt thay đổi, từng đợt huyền diệu đạo vận lưu chuyển, làm thiên địa động dung. Thật mạnh kiếm trận. Hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Mộ Dung gia nhị thánh kinh ngạc. Người này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn a? Không đủ, dạng này còn chưa đủ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trong cơ thể hắn sáu đại vô thượng căn cơ nở rộ nói đạo thần quang, cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại dị tượng triển khai. Thiên đạo chi kiếm, cửu thiên kiếm ngục, thanh liên kiếm ca. Tại Mộ Dung gia nơi nào đó, từng đợt kiếm ngân vang âm thanh cùng cửu khiếu linh lung kiếm tâm cộng minh, một cái đem kiếm như dòng nước lũ giống như phóng lên tận trời. Đó là tàn kiếm cát. Tàn kiếm cát kiếm làm sao chính mình bay ra ngoài? Là hắn đạo thể đang hấp dẫn những thứ này kiếm. Đáng giận, đây chính là vô thượng đạo thể cửu khiếu linh lung kiếm tâm, quá mức huyền diệu, quả thực là chỗ có kiếm tu ác mộng a. Tất cả Mộ Dung gia tu sĩ chấn động theo. Mộ Dung gia làm kiếm đạo thế gia, trong tộc bảo kiếm tự nhiên không ít. Sở Cùng Nhân quanh thân có vô số kiếm khí xoay quanh, hắn chọn lựa ra trong đó tốt nhất 341 thanh kiếm, thêm vào trong kiếm trận. Nhất thời, tứ quý kiếm trận lại lần nữa thăng hoa. 24 tiết khí kiếm trận lột xác thành 365 ngày kiếm trận. Tứ quý kiếm trận tối cao hình thái. Không có gì sánh kịp kiếm khí tại kiếm trận bên trong ấp ủ lấy. Cho dù là Mộ Dung gia nhị thánh đều cảm thấy từng trận áp lực. Dùng Mộ Dung gia kiếm đối phó Mộ Dung gia thánh nhân, cũng là phù hợp. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Lời này để tại chỗ tất cả tu sĩ gọi thẳng không biết xấu hổ. Nhị thánh càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Chương 209, kiếm khí phân thân chiến Mộ Dung gia muốn đàm phán, không cửa. Tứ quý kiếm trận tối cao hình thái, từ 365 thanh kiếm tạo thành kiếm trận tiêu tán ra ngút trời kiếm khí, giống như một cái to lớn viên cầu giống như đem Mộ Dung gia nhị thánh vây lại, kiếm khí hướng bọn họ không ngừng dảo sát đi. Từng trận kiếm khí như hồng, cho dù là nhị thánh ứng phó đều cảm giác được khó khăn, cái này kiếm trận thật sự là quá mức cường lớn, đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận? Vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Mộ Dung tứ tổ một kiếm chém ra đem một đoàn kiếm khí đánh nổ, hắn nhiều lần nỗ lực xông ra kiếm trận. Nhưng lại đều bị bức lui trở về. Sở Cùng Nhân thôi động cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại dị tượng, tất cả kiếm khí như cánh tay chỉ huy, tùy tâm sở dục, vô số kiếm khí xoay quanh, đều đâu vào đấy tạo thành kiếm trận, bốn mùa đạo vận lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Kiếm khí hoặc cương mãnh như sấm, hoặc liệt như lửa, hoặc nhanh như gió. Bốn mùa lưu chuyển, tự nhiên vạn tượng đều là tại một trong trận. Đây là truyền thuyết cấp bậc kiếm trận. Như Sở Cùng Nhân có đầy đủ tu vi, thôi động cái này kiếm trận thậm chí có thể dễ như trở bàn tay oanh sát Mộ Dung gia nhị thánh. Dù là hắn hiện tại chỉ là tôn giả. Nhưng bằng cái kiếm trận này, lấy lực lượng một người đối phó hai vị thánh giả vẫn như cũ là không nói chơi. Trận này khó phá. Người ta đều là ở trong trận, muốn phá trận này nhất định phải theo Sở Cuồng Nhân thân phía trên ra tay. Mộ Dung nhị tổ nói ra. Hắn nhìn về phía Mộ Dung gia chủ bọn người. Mộ Dung gia chủ bọn người ngầm hiểu, lớn tiếng nói, chư vị trưởng lão, hôm nay Mộ Dung gia gặp đại kiếp, nên chúng ta vì gia tộc hiến thân thời điểm, chư vị, mời theo ta cùng nhau tru sát Huyền Thiên tặc tử. Sở Cuồng Nhân, xấu ta Mộ Dung gia tộc lăng, hủy ta liệt tổ liệt tông bài vị. Thù này không đội trời chung. nhất định phải giết hắn. Tôn giả cảnh phía trên trưởng lão, theo ta phía trên, dù là chỉ là quấy nhiễu hắn, thay nhị thánh tranh thủ một cái chớp mắt phá trận cơ hội cũng tốt. Giết! Nguyên một đám Mộ Dung gia các trưởng lão phóng tới Sở Cùng Nhân. Cuồn cuộn sát khí, cuồn cuộn kiếm khí, thanh thế to lớn. Giết ta! Hừ, buồn cười. Thì coi như các ngươi không giết ta, ta còn cùng các ngươi không xong. Sở Cùng Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn bóng người biến ảo, phân ra bốn cái kiếm khí phân thân, lấy hắn thực lực hôm nay, phân ra cái này bốn cái kiếm khí phân thân, mỗi một cái đều có vô thượng chí tôn thực lực. Vô cùng khủng bố. Cái này bốn cái phân thân tiện tay quơ lấy trên đất bảo kiếm, bảo hộ ở Sở Cùng Nhân bốn phía, tất cả đến gần tu sĩ đều là bị kiếm khí đánh bay. Một trận chém giết trình diễn. Âm. Một kiếm chém ra, Mộ Dung Vũ bị một kiếm đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy không trung Sở Cùng Nhân. Ta mà ngay cả hắn phân thân một kiếm đều không tiếp nổi. Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Mộ Dung Vũ không thể tin được. Tất cả mọi người là cùng bối phận người, vì sao Sở Cùng Nhân mạnh mẽ hơn hắn đến nhiều như vậy? Liền một cái phân thân đều đủ để lệnh hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không được. Cái này phân thân thật sự là quá mạnh, dạng này chúng ta căn bản không đả thương được người này. Mộ Dung gia chủ không cam lòng nói ra. Gia hỏa này ở đâu ra phương pháp này a? Phân thân chi thuật, vốn là hiếm thấy. Mà giống Sở Cùng Nhân loại này có thể huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân càng là chưa từng nghe thấy, đây tuyệt đối không chỉ là thánh nhân pháp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại, đây chính là cái kia kiếm lâu cơ duyên? Có cái trưởng lão kinh nghi bất định nói, hắn nghe nói Sở Cùng Nhân trèo lên đỉnh kiếm lâu tin tức, một cách tự nhiên đem cái này chưa bao giờ nghe kiếm khí phân thân liên tưởng đến kiếm lâu cơ duyên đi. Không cần quan tâm nhiều, trước nghĩ biện pháp đối phó hắn đi, đi đem Lâm gia chủ gọi tới, để bọn hắn cùng một chỗ đối phó người này. Lâm gia, là trong thành gần với Mộ Dung gia chí tôn đạo thống. Cũng là Mộ Dung gia chủ phòng lớn Lâm thị nhà mẹ đẻ. Mộ Dung gia, Lâm gia như thể chân tay, lúc này, Mộ Dung gia bị kiếp nạn này, không có đạo lý để người của Lâm gia cái gì cũng không làm. Một trưởng lão tiến đến mời Lâm gia. Chỉ chốc lát, nơi xa một nhóm đông người liền chạy tới. Đây cũng là người của Lâm gia. Khi bọn hắn nhìn đến bị nhốt kiếm trận Mộ Dung nhị thánh lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nhìn lại Sở Cùng Nhân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Hai cái thánh nhân thế mà bị một cái tôn giả cho khốn trụ. Thế giới này điên rồi đi. Nhìn lại một mảnh hỗn độn Mộ Dung gia, Lâm gia chủ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Mộ Dung gia đến tột cùng chọc dạng gì địch nhân a? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Mộ Dung gia chủ liền lớn tiếng nói, Lâm gia chủ, ngươi cuối cùng tới, nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó này tặc. Mộ Dung lão huynh, người này đến tột cùng là ai? Hừ, việc này sau đó lại nói, chúng ta hai nhà thế nhưng là như thể chân tay. Giờ phút này ta Mộ Dung gia gặp nạn, ngươi cũng không thể mặc kệ. Lâm gia chủ trầm ngâm một hồi, tốt, ta hiểu được. Trên mặt nổi nhìn, Lâm gia cùng Mộ Dung gia là đồng minh quan hệ, nhưng trên thực tế, Lâm gia cho tới nay đều là Mộ Dung gia phụ thuộc. Nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn, Mộ Dung gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối mặt Mộ Dung, Lâm thị hai nhà vây công, Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là không chút hoang mang điều khiển kiếm trận. Sao nhiều người, các ngươi hơn được sao? Chỉ thấy Sở Cùng Nhân trên thân bắn ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí chính là một cái phân thân. Hiện đầy bầu trời. Tuy nhiên kiếm khí phân thân càng nhiều, uy lực càng yếu, nhưng Lâm gia, Mộ Dung gia cũng không phải từng cái đều là tôn giả. Nhìn lấy cái này đầy trời kiếm khí phân thân, Lâm gia chủ mộng bức. Cái này thương mại là phương pháp gì a? Mộ Dung gia, ngươi hố ta a? Vô số kiếm khí phân thân trùng sát mà đến, một người, giống như nguyên toàn bộ quân đội, Lâm gia, Mộ Dung gia người rất cảm thấy áp lực. Bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua loại này chiến đấu. Thật là khủng khiếp phân thân chi pháp. Mộ Dung tứ tổ sợ hãi than nói, tùy cơ hắn cười lạnh nói, nhưng lại là thôi động kiếm trận. Lại là thi triển phân thân chi pháp, linh lực của ngươi, còn thừa lại bao nhiêu, ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu đâu. Xem ra các ngươi đối tình báo của ta biết được không đủ nhiều a. Có ý tứ gì? Nếu như các ngươi biết Ma Khốc Sơn nhất chiến, quả quyết sẽ không nói ra như thế trời thực sự. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động Thao Thiết Pháp, một cổ kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bạo phát, bốn phía tu sĩ thi thể đều là hóa thành vô số huyết nhục tinh hoa, bị hắn từng cái hấp thu, để mà bổ sung linh lực. Mộ Dung Gia Nhị Thánh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ mộng. Còn có phương pháp này. Ta dựa vào. Cái này còn đánh cái gì à? Kiếm khí phân thân, Thao Thiết Pháp. Cái này Sở Cùng Nhân hoàn toàn thì không sợ quần chiến a. Một mình hắn, cũng là nguyên toàn bộ quân đội, hơn nữa còn là loại kia không có bất luận cái gì tiêu hao, thậm chí càng đánh càng mạnh vô địch quân. Không được, lại thế nào đi xuống, hai người chúng ta còn chưa ra trận pháp này, Mộ Dung Gia liền bị hắn cho giết sạch a. Mộ Dung Gia Nhị Tổ tâm thần rung động nói. Sở Cùng Nhân, ta cần đàm phán. Muốn đàm phán, không có cửa đâu. Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Sở Cùng Nhân. Theo ta được biết, Mộ Dung Hiên đã là một người phế nhân, ngươi thân là nhất tông chi chủ, thật chẳng lẽ không muốn để ý đại cục, vì một tên phế nhân, cùng chúng ta triệt để vạch mặt sao? Ta Tiếp Nhâm Chưởng Môn lúc từng đã thề, ta tại vị lúc, Huyền Thiên Tông không người có thể lấn. Các ngươi khi nhục ta Huyền Thiên Tông đạo tử, hủy hắn tu vi, sự kiện này không có đàm phán, Mộ Dung gia nhất định phải trả giá đắt. Ngươi hủy ta Mộ Dung gia tộc lăng, giết ta Mộ Dung gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ những thứ này đại giới còn chưa đủ à? Không đủ, còn chưa đủ. Ngươi. Mộ Dung Nhị Tổ tức giận đến không lời nào để nói, muốn rách cả mí mắt. Vì một cái đã không có chút giá trị phế nhân đại động can qua như vậy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời này tại sao có thể có Sở Cùng Nhân dạng này tùy tâm sở dục, làm việc không kiêng nể gì như thế người. Chương 210, Sở Cùng Nhân cảm thán Dung Nhị Tổ chịu thua, còn có ai? Sở Cùng Nhân, ngươi thật muốn không chết không thôi. Mộ Dung Tứ Tổ lạnh giọng quát nói. Không chết không thôi, ngươi có thế như thế nào? Sở Cùng Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật cho là chúng ta không phá được ngươi cái này kiếm trận. Thử một chút. Mộ Dung Tứ Tổ sắc mặt biến đổi không chừng, tiếp lấy cắn răng một cái, trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, thánh nhân đạo vận tại quanh người hắn không ngừng hiển hóa, hóa thành một đạo màu xanh tím to lớn kiếm ảnh. Từng đạo sắc bén chi ý lan tràn ra. Như muốn xé rách hư không? Phá cho ta. Mộ Dung Tứ Tổ tay cầm cái kia to lớn kiếm ảnh, thả người bay ra. Một kiếm trảm tại kiếm trận phía trên, màu xanh tím kiếm ảnh cùng kiếm trận kiếm khí xen lẫn va chạm, không ngừng bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn. Mộ Dung Tứ Tổ bằng vào kiếm khí không ngừng đột phá kiếm trận, nhưng bốn phía kiếm khí lại cũng không ngừng rơi ở trên người hắn. Tuy là thánh nhân chi khu, nhưng vẫn như cũ là bị cắt chém ra từng đạo vết máu, rất nhanh liền vết thương chồng chất, hắn liều lĩnh, thề phải phá kiếm trận. Oanh! Cuối cùng, dốc hết toàn lực. Không tiếc lấy trọng thương làm đại giá, Mộ Dung Tứ Tổ rốt cục đem kiếm trận xé mở một cái lỗ hổng. Sở Cùng Nhân! Chết đi! Mộ Dung Tứ Tổ thế như trẻ tre, tím kiếm lớn màu xanh lam hư ảnh đã tiêu tán. Nhưng hắn bóng người vẫn như cũ giống như một vệt sao băng phóng tới Sở Cùng Nhân. Trong tay một thanh trường kiếm tràn ngập vô tận uy thế. Quanh thân thánh nhân đạo vận lưu chuyển, khí thế đem Sở Cùng Nhân khóa chặt. Nhân Sơn ấn quyết. Sở Cùng Nhân đưa tay oanh ra nhất chưởng, nhưng dồi dào thần sơn tại Mộ Dung Tứ Tổ cái này thẳng tiến không lùi một kiếm trước mặt lại bị cứ thế mà xuyên thấu. Như là cổ sao chổi kiếm quang đâm vào Sở Cùng Nhân trên thân. Trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, đại lượng kiếm khí tại điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Mộ Dung Tứ Tổ trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, thành công. Còn lại Mộ Dung gia tu sĩ cũng vì đó cuồng hỉ. Rốt cục thành công đánh chết cái này cuồng nhân. Đúng vậy a, thành công. Lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười. Mộ Dung Tứ Tổ còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Đã thấy một thanh mang theo móc xiềng xích màu đen theo Sở Cùng trên thân thể người bay ra. Không tốt. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Tứ Tổ muốn né tránh. nhưng tay của hắn bị Sở Cùng Nhân chết bắt lấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia câu hồn tác xuyên thấu thân thể của hắn, một cổ u ám chi khí tràn ngập toàn thân, dù là hắn là thánh nhân chi khu cũng theo đó cứng ngắc. Ngay sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình đang bị bóc ra. Linh hồn của hắn bị câu hồn tác kéo ra nhục thân. Làm sao có thể? Mộ Dung gia các tu sĩ đều trở nên khiếp sợ. Rõ ràng nhị tổ đã đem đánh trúng hắn. Cái kia cùng bạo kiếm khí cùng đạo vận hẳn là sẽ trong nháy mắt đem tứ chi bách hại của hắn, ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim đều vỡ vụn mới đúng. Vì cái gì hắn còn chưa chết? Thật đúng là đau a. Sở Cùng Nhân liệt lên khóe miệng nói ra. Bắt lấy cắm ở ngực thanh kiếm kia, trực tiếp dùng lực rút ra, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Đón lấy, chỉ thấy bộ ngực hắn cái kia lỗ máu cùng cái kia dày đặc ở trên người từng đạo kiếm ngân lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Bất tử chi thân. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Bị câu hồn tác câu ở, linh hồn trạng thái dưới Mộ Dung tứ tổ thấy cảnh này về sau, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Có thể chữa trị thương thế pháp môn không phải là không có, Mộ Dung tam tổ những năm gần đây cũng nhìn qua không ít, nhưng Sở Cùng Nhân trúng chiêu trong nháy mắt. Ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim đều cần phải bị kiếm khí cho xoắn nát mới đúng. Dưới loại tình huống này còn có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Dạng này phương pháp tu hành, Mộ Dung tam tổ nghe đều chưa nghe nói qua a. Muốn không phải đột phá tôn giả thời điểm, bất tử chi thân cũng liền mang theo thăng cấp đến tầng thứ ba, chỉ sợ một trận chiến này còn thật có điểm nguy hiểm. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Bất tử chi thân tầng thứ ba. Toái thể bất tử. Cảnh giới này bất tử chi thân phi thường khủng bố, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì muốn hại, chặt gãy cánh tay cũng tốt, trảm rơi đầu cũng được, thậm chí đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ trở về. Xoắn nát ngũ tạng lục phủ, phá nát trái tim, đều là trò trẻ con. Căn bản không giết được hắn. Trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn đánh nổ, tỉ như đem thân thể hoàn toàn vỡ nát thành hạt bụi, nếu không, hắn đều có thể sống tới. Nhưng cũng tiếc, Mộ Dung tứ tổ không có dạng này năng lực. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Mộ Dung tứ tổ, đưa tay đem đối phương thân thể hút vào thao thiết không gian, đến một bộ thánh nhân chi khu huyết nhục tinh hoa, linh lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí có càng tiến một bước xu thế. Mộ Dung gia nhị thánh, trước chết một cái. Sở Cùng Nhân cười lạnh nói. Linh lực rót vào câu hồn tác, đột nhiên kéo một cái. Một cổ nhằm vào linh hồn u ám chi lực theo câu hồn tác trên thân bạo phát. Mộ Dung tứ tổ linh hồn khó có thể chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, đón lấy, linh hồn thể vỡ vụn thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Một ngày này, Sở Cùng Nhân cảm thánh. Chân trời một tiếng ầm vang, nổ tung một đạo sấm rền. Bây giờ thương khung tinh đại đạo hiển hóa, cho dù là thánh người bỏ mình cũng chỉ có điểm ấy trình độ dị tượng, liền một giọt mưa đều không có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người chấn kinh. Dù nói thế nào, đó cũng là một tôn thánh nhân a. Là ức vạn sinh linh bên trong cao cao tại thượng tuyệt thế tồn tại a. Mộ Dung gia. Lâm gia tu sĩ thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ. Thánh nhân. Thánh nhân chết. Hắn chém giết một cái thánh nhân, trời ạ. Sở Cùng Nhân giết một cái thánh nhân. Tại chỗ các tu sĩ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Đã mất đi muốn cùng đối phương chống lại ý nghĩ, bọn họ căn bản không phải đối thủ a. Cho dù là Mộ Dung nhị tổ cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Thánh nhân. Chết rồi. Sở Cùng Nhân, có thể cảm thánh. Trải qua thời gian dài, một mực cao cao tại thượng, xem chúng sinh là kiến hôi Mộ Dung nhị tổ cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, hắn sợ trước mắt cái này người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Nhất là làm đối phương đem ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn nhìn không được tê cả da đầu, trong mắt càng toát ra một vệt hoảng sợ. Sở đạo hữu, chúng ta nói một chút. Theo ta được biết, phế đi Mộ Dung Hiên không phải chúng ta làm, mà chính là Hắc Vũ Lâu, không liên quan gì đến chúng ta a. Mộ Dung nhị tổ lớn tiếng nói, đã là muốn phục nhuyễn. Há, Hắc Vũ Lâu. Sở Cùng Nhân đưa tay bắt tới một cái Mộ Dung gia con cháu, nhàn nhạt mà hỏi. Hắc Vũ Lâu, là cái gì thế lực? Hắc Vũ Lâu là Huyền Vũ Vực một sát thủ tổ chức. Đệ tử kia tại Sở Cùng Nhân trước mặt hoàn toàn không có lòng phản kháng. Run run rẩy rẩy đem liên quan tới Hắc Vũ Lâu tin tức một năm một mười bàn giao đi ra. Sở Cùng Nhân cười, sát thủ tổ chức, một cái vô lợi không dậy sớm sát thủ tổ chức, ngươi nói cho ta biết bọn họ sẽ vô duyên vô cớ động mộ Dung Hiên, ngươi cho ta ngốc sao? Cái này sau lưng làm chủ đến tột cùng là ai? Sở đạo hữu, có phải hay không ta đem chủ sử sau màn giao ra, việc này như vậy coi như thôi. Mộ Dung Nhị Tổ cắn răng nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi không nói, ta sẽ nguyên một đám giết, ta không tin không ai nói. Là Lâm Thị. Mộ Dung Nhị Tổ nói ra. Toàn bộ Mộ Dung gia đều ở trong lòng bàn tay hắn, liên quan tới Mộ Dung Hiên sự tình, hắn cũng là biết đến, bất quá một mực không có đi để ý tới. Không nghĩ tới, lại đưa tới lớn như thế một cái mầm tai vạ. Hắn lúc này đối Lâm Thị có thể nói hận thấu xương. Trong đám người, Mộ Dung gia chủ bên cạnh quý phụ nhân sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng trắng bệch. Thánh nhân, ngươi làm sao có thể như thế? Ông. Một đạo kiếm quang lóe qua. Cái kia Lâm Thị tại chỗ bị chém thành hai nửa. Trừ nàng ra, còn có ai? Không có. Cái kia Mộ Dung Vũ đâu, mẫu thân hắn mua hung hại người, hắn thật không biết chút nào. Lại hoặc là nói, mua hung hại người không phải Lâm Thị, mà chính là nàng bảo bối này nhi tử. Sở Cùng Nhân cười lạnh nói. Hắn giết Lâm Thị trước đó, đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Tự nhiên biết Mộ Dung Vũ cùng Lâm Thị quan hệ.